Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 64, định ra hợp tác. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Liễu Tông Đạo nói rằng, Lý Phiệt căn bản là ở Thái Nguyên, khoảng cách ta nông trường đâu chỉ ngàn dặm, chính là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Hơn nữa mời thần dễ đưa thần khó. Mặc dù là Lý Phiệt thật sự phái tới viện quân, sau khi chỉ sợ ta nông trường cũng sẽ được Lý Phiệt kiềm chế. Đến thời điểm phụ cận thế lực đều sẽ coi ta nông trường vì là cái đinh trong mắt. Liễu chấp sự, nói có lý, Thương Tú Tuần trầm tư nói, chỉ là chỉ bằng vào ta nông trường sức mạnh muốn chống đối quân Ngõa Cương sợ là rất khó. Chúng ta tuy rằng cùng Càng Lăng có minh ước, nhưng bọn họ không hẳn chịu vì ta nông trường đắc tội Ngõa Cương trại. Nhìn chung thiên hạ quần hùng, ngoại trừ Lý Phiệt ở ngoài, sợ cũng không có bao nhiêu thế lực có thể chống đối Ngõa Cương trại. Điểm này chủ trang trại kỳ thực chính là đèn màu đen. Liễu Tông Đạo định liệu trước nói rằng, chủ trang trại không nên quên, Thẩm công tử nhưng là xuất thân Long Hổ Môn. Long Hổ Môn bây giờ chiếm cứ Giang Nam đại bộ phận, cầm binh 20 vạn, đã là Giang Nam bá chủ. Hơn nữa, phạm vi thế lực khoảng cách ta nông trường khoái mã cũng có điều 3-5 ngày đường xá, nếu như có thể đến Long Hổ Môn giúp đỡ, cần gì phải e ngại Ngõa Cương trại. Liễu chấp sự lời ấy cùng vừa mới nương nhờ vào Lý Phiệt lại có cái gì không giống. So với Lý Phiệt, Long Hổ Môn căn cơ đến cùng vẫn là thiển một chút. Thương Bằng nói, Lý Phiệt là tứ đại môn phiệt một trong, xác thực là gốc gác thâm hậu. Có thể chính như ta lúc trước nói, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Chúng ta cầu viện với Lý Phiệt, đến thời điểm cũng là ác Long Hổ Môn. Long Hổ Môn gần mà Lý Phiệt xa. Nếu là Long Hổ Môn đại quân kéo tới, Lý Phiệt thì lại làm sao có thể giúp đỡ đây? Hừ, chính là bởi vì Lý Phiệt xa, đối với ta nông trường ảnh hưởng mới có hạn. Liễu chấp sự cũng không nên quên ta nông trường tổ huấn. Bây giờ nông trường đang đứng ở nguy cơ sống còn thời gian. Nếu là chết ôm tổ huấn không tha, e sợ ngày sau cũng không có người có thể kế thừa tổ tiên hương hỏa. Hơn nữa thương trưởng lão ngươi lúc trước nói, nương nhờ vào Lý Phiệt không giống nhau cũng là vi phạm tổ huấn. Như vậy một phen cãi vã, toàn bộ bầu không khí nhất thời liền sốt sắng lên. Liễu Tông Đạo cùng Thương Bằng tất cả đều không ai nhường ai. Được rồi, đều trước tiên không muốn ầm ĩ. Thương Tú Tuần thấy thế trực tiếp trầm mặt nói, đến cùng nên làm gì quyết đoán, đợi ta tinh tế suy nghĩ sau khi sẽ cùng chư vị thương nghị. Hôm nay liền tới đây đi. Trường đình muộn, trong chén rượu đỏ sậm rượu liều lĩnh hàn khí. Thẩm Thành Bình mỉm cười nhìn đối diện Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần nhìn hắn thích ý thần thái nói rằng, đây là Tây Vực đến rượu vang, dùng ướp lạnh quá ở ẩm, quả nhiên có một phong vị khác. Chỉ là rượu này ngàn dặm xa xôi gặp phải Trung Nguyên, không khỏi có thời tiết nóng. Ngươi là làm sao ngoại trừ thời tiết nóng? Đó là ta dùng rượu lâu năm đoái trên rượu mới khiến người ta một lần nữa trưng nhưỡng mà thành. Chính là bằng một lần nữa chế riêng cho một lần. Nếu là ngày mùa hè nóng bức, uống ướp lạnh rượu vang, đúng là có một phần hưởng thụ. Thẩm Thành Bình nói rằng, có lời là nho rượu ngon đêm quang chén. Đáng tiếc không có đêm quang chén, đúng là có chút đáng tiếc. Thương Tú Tuần nói rằng, ta ngược lại thật ra chưa từng nghe tới uống rượu có như thế chú ý. Ta cũng không rượu ngon, cũng chỉ là đối với mỹ thực có hứng thú mà thôi. Thẩm Thành Bình cười nói, kỳ thực uống rượu cùng ngươi thưởng thức mỹ thực giống như vậy. Chân chính yêu thích người đều gặp có nhất định chú ý. Như chỉ là bỏ ẩm ăn nhiều, không khỏi có một ít sát phong cảnh. Thương Tú Tuần uống một hớp rượu, rượu kia nước lạnh lẽo cảm giác còn có rượu vang mùi vị đặc hữu ở trong cổ họng ấp ủ. Tuy là số ghi không cao, cũng là làm cho nàng hai gò má nhiễm phải son màu sắc. Cùng trong chén rượu ngon bổ sung lẫn nhau, đặc biệt kiều diễm. Chuyển qua ánh mắt, Thương Tú Tuần nhưng là nhìn thấy Thẩm Thành Bình đang nhìn mình. Thương Tú Tuần mặt đỏ lên, trắng Thẩm Thành Bình một chút, nói rằng, ngươi nhìn cái gì? Thẩm Thành Bình nói rằng, tú sắc khả san, kỳ thực thưởng thức mỹ nhân cũng là một loại học vấn đây. Đặc biệt là vẫn là chủ trang trại như vậy tuyệt sắc giai nhân. Cái gọi là chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, nói chính là mỹ nhân chủ trang trại người như ngươi. Hắn nói khinh bạc, Thương Tú Tuần hơi đỏ mặt, sẵn giọng, ngươi người này thực sự là kẻ xấu xa. Thẩm Thành Bình cười nói, kẻ xấu xa đúng là có phúc được thấy. Thương Tú Tuần nghe được hắn cười hì hì nói, không khỏi nhớ tới ngày đó lần đầu gặp gỡ tình cảnh. Trong lòng xấu hổ, trên mặt như cùng son, nhiễm phải đỏ sậm ánh nắng chiều, rồi lại lạnh rên một tiếng, lưng quá thân đi. Thẩm Thành Bình nhìn nàng có chút tính trẻ con động tác, trong lòng buồn cười, lập tức cho Thương Tú Tuần bồi không phải, cũng cho nàng nói không ít chuyện cười. Những người chuyện cười đúng là thú vị, để Thương Tú Tuần không nhịn được cười. Xì, một tiếng, sẵn giọng, ngươi cái này đáng ghét tiểu tặc cũng không biết nơi nào đến bịa chuyện. Ngoặc kép chấm hỏi, lại sau một chốc, Thương Tú Tuần vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hơi u buồn. Thẩm Thành Bình ngẩn ra, nhưng là nghe nàng nói rằng, ta biết ngươi đến nông trường cũng không phải là thương nói chuyện làm ăn đơn giản. Những ngày qua ngươi nhưng là không một chút nào nhiệt tình mua ngựa sự tình. Ngươi có phải là ở đánh chủ của nông trai ý? Thẩm Thành Bình ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Lấy Thương Tú Tuần thông tuệ, nếu là tỉ mỉ suy nghĩ, tự nhiên có thể nhìn ra kỳ lạ địa phương. Thương Tú Tuần nhưng là thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta nông trường tổ huấn, muốn duy trì trung lập, chỉ là bây giờ Lý Thiên Phàm chết nhưng là để ta nông trường cưỡi hổ khó xuống. Trước đây không lâu Tú Ninh còn nói với ta tốt hơn một chút bảo đảm, kỳ thực chính là muốn lôi kéo ta nông trường, nghĩ đến ngươi trong lòng kỳ thực cũng có ý nghĩ như thế đi. Kỳ thực ta lần này tới chủ yếu chính là Thiết Ngọc Thâu Hương. Bây giờ xem ra kết quả nhưng là không sai đây. Thẩm Thành Bình cười nói, ngươi cái này tiểu tặc trong miệng sẽ không có một câu lời nói thật. Biết rõ đánh ý đồ xấu, nhưng là khiến người ta không tức giận được đến. Có điều bây giờ nông trường đã cùng Lý Mật kết thù, muốn không đếm xỉa đến, e sợ cũng là không thể. Bây giờ phụ cận có thể bảo vệ ta nông trường bình an cũng chỉ có ngươi Long Hổ Môn. Hợp tác cũng là không sai. Như vậy xem ra chủ trang trại chẳng mấy chốc sẽ cùng ta trở thành một người nhà đây. Thẩm Thành Bình cố ý ở người một nhà ba chữ mặt trên bỏ thêm trọng âm, để Thương Tú Tuần lại không nhịn được lườm hắn một cái. Sau đó hai người lại nói một chút nói. Này nhưng là hai bên hợp tác ý đồ. Hai người thương lượng một cách đại khái. Đón lấy chi tiết nhỏ tự nhiên là mặt khác đầy tớ bàn lại. Sự tình định ra đến sau khi, hai người tiếp tục lại nông trường bên trong đi tới. Bất chi bất giác càng là đi tới một chỗ dòng suối nhỏ chỗ. Hai người tìm tảng đá ngồi xuống. Thẩm Thành Bình bỏ đi ủng, đem hai chân ngâm ở bên trong nước. Trong lúc nhất thời lạnh lẽo cảm giác, để hắn thoải mái hừ đi ra. Thương Tú Tuần cũng là học hắn như vậy. Nhấc lên làn váy, nhưng thấy chân nhỏ tròn trịa trắng như tuyết. Nếu như bạch ngọc giống như êm dịu tinh xảo, Thương Tú Tuần bị hắn nhìn ra ngượng ngùng, sẵn giọng, nhìn cái gì vậy, tự nhiên là xem trọng xem. Thẩm Thành Bình cười nói, tối hôm đó, hai người bước chậm dưới ánh trăng bên dưới, Thương Tú Tuần đem phi mã mục trường phong cảnh từng cái đạo đến, đồng thời nói tới nông trường bên trong một ít cố sự. Nàng từ nhỏ với nông trường bên trong sinh hoạt lớn lên, nơi này lưu lại rất nhiều hồi ức, chỉ là càng nhiều thời điểm nhưng là cô độc khôn kể. Bây giờ đến, nhàn nhạt trong giọng nói nhưng là có mấy phần u oán, làm như phát tiết trong lòng cô quạnh, lại như là đang làm nũng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.